điện thoại Trang Minh Tuấn lại không thể gọi được. An Tâm Khiết không thể làm gì khác hơn là gọi điện đến công ty. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net